Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Khiết Thần khẽ chau mày. Sợ đánh thức Hứa Tịnh Nhi nên anh vội sải bước đi ra ban công. Lúc này anh mới cầm điện thoại lên và nhìn thấy tên trên màn hình. Anh nghe máy, giọng nói vô cùng trầm thấp. Alo, Từ Soái nhạy cảm nhận được sát khí từ anh. Anh ta bỗng cảm thấy lạnh gáy, nuốt nước bọt ực ực. Thế nhưng nghĩ tới người ngày hôm nay vừa gặp nên anh ta vẫn liều mạng lên tiếng. Khiết Thần, thì, Vân Nhu về rồi. Khiết Thần vẫn thản nhiên đáp lại. Cách trả lời này khiến Từ Soái hơn ngạc nhiên. Anh ta im lặng vài giây rồi nói tiếp. Cô ấy ly hôn rồi. Từ Soái nâng tông. Khiết Thần, là có ý gì? Dù Khiết Thần nói rất nhỏ nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn quay qua giống như bị đánh thức. Thấy vậy, Khiết Thần chẳng thèm suy nghĩ. Cứ thế tắt máy luôn. Từ Soái đang đợi câu trả lời của Khiết Thần. Đột nhiên nghe thấy tiếng bụp vang lên bên tai. Sau đó là tiết tút tút lạnh như băng. Anh ta cảm thấy cạn lời mất vài giây. Sau đó lại gọi điện cho Khiết Thần. Đầu dây bên kia là... Số điện thoại bạn gọi hiện không trong vùng phủ sóng. Xin đợi giây lát, anh ta lại bị chặn rồi sao? Tại sao chứ? Khiết Thần khẽ khàng quay trở lại giường. Anh nhấc tấm chăn bị Hứa Tịnh Nhi đạp ra đắp lại lên người cô. Anh cứ thế nhìn khuôn mặt cô mãi không thôi. Nhìn cô say giấc nồng. Cũng không biết là cô đã mơ thấy gì mà miệng cô tủm tỉm. Anh cứ nhìn và cũng mỉm cười. Khiết Thần khom người. Cúi xuống, An kiềm chế chỉ hôn lên trán cô. Thế nhưng vẫn thấy không đủ. Anh hôn lên mũi cô. Rồi vẫn thấy thiếu. Thế là anh hôn lên môi cô. Một nụ hôn xóa hết muộn phiền tập đoàn Cố Thị. Tại phòng làm việc của sếp tổng, Tiêu Thuần gõ cửa. Nghe thấy hai từ mời vào, vọng ra. Cô khẽ mím môi, nắm chặt tay nắm cửa. Từ từ mở ra. Vài giây sau, cô đẩy cửa bước vào. Đi tới trước bàn làm việc, cô lên tiếng, Cố Tổng, liên quan tới người đại diện mới, em muốn nói chuyện với anh. Khiết Thần ngước mắt, nhìn cô một lúc, anh không hề dừng công việc đăng ký giấy tờ. Cho tới khi làm xong, anh mới gấp tài liệu lại, vặn nắp bút, đặt qua một bên đầy nho nhã. Anh ngả người ra phía sau, hai tay đan vào nhau trong bộ dạng vô cùng tự nhiên. Sau đó anh hất cằm. Khẽ mấp máy môi, em ngồi đi, Tiêu Thuần kéo ghế, ngồi đối diện với Khiết Thần. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của anh tầm 2 giây. Áp lực quá nên sau đó cô ấy đành nhìn xuống. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô ấy nghiêm túc nói. Người vốn sẽ ký hợp đồng làm đại diện phát ngôn là Tô Tử Thiến. Có điều cô ta đã bị anh cho đóng băng rồi. Sau đó em và sếp Trần đã cố gắng mời được Dung Vương đang rất hot hiện nay, đáng tiếc anh ta lại xảy ra xì căng đan. Hình tượng sụp đổ, giờ đang đối diện nguy cơ ngồi bóc lịch. Cách chương.